Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Đối bánh chưng cũng có tác dụng. Ngươi còn cười. Tương Cát Khánh nhìn thấy cái kia bánh chưng thế nhưng đối với chính mình nở nụ cười. Quơ chính mình nắm đấm nói. Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Không đều là nói bánh chưng là không có trí lực sao? Như thế nào chính mình nhìn thấy vừa rồi tên kia hình như là đang cười a. Tương Cát Khánh theo trong túi sách của mình lấy ra lửa đen móng. Hướng về cái kia bánh chưng trong miệng lấp đầy. Thế nhưng là cái kia bánh chưng giống như biết ra hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Một tay đánh rớt Tương Cát Khánh trong tay lửa đen móng. Ta móng. Tương Cát Khánh nhìn thấy chính mình lửa đen móng đánh rụng. Vội vàng hô lớn một tiếng. Hắn vừa rồi đánh một cái ra hỏa này. Đối phương là một chút cũng không có động tĩnh. Hơn nữa còn biết chính mình muốn làm gì. Đánh rớt Tương Cát Khánh lửa đen móng. Nó bắt lại Tương Cát Khánh cổ. Trương Dương nhìn thấy cái này bánh chưng. Nhanh gọn đem Tương Cát Khánh cùng AB Boyer hai người cho đánh bại. Hệ thống, ngươi đến không may điểm đối vật này hữu dụng không? Trương Dương trong đầu lo lắng hỏi. Nếu như vô dụng, ta để ngươi toàn làm gì? Hệ thống tức giận nói. Ngạch Trương Dương cầm nắm đấm. Trong miệng lẩm bẩm, liền coi nó là thành người bình thường. Liền coi nó là thành người bình thường. Hắn một cái bước ra xông tới. Theo bản năng vận dụng chính mình thất thương công pháp. Đối bánh chưng mặt trên đánh tới. Một quyền đi lên. Bánh chưng bay thẳng ra ngoài. Tương Cát Khánh cùng AB Boyer lập tức trên mặt đất bò lên. Cảm ơn. AB Boyer đứng lên về sau. Đối Trương Dương nói. Hiện tại cũng không phải tán gẫu thời điểm. Tương Cát Khánh nhìn cái kia ngã xuống trên mặt đất. Lại bò dậy bánh chưng nói. Da hỏa này da dày thịt béo. Chính mình một quyền căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Lị Lị, Lý Vịnh Giả cùng Tiền Thiên Sư bọn họ đều tại vây quanh cái kia nữ bánh chưng truyền. Ngã xuống đất bánh chưng một cái Lý Ngư Đả Đĩnh đứng lên. Tương Cát Khánh sửng sốt một chút. Chính mình cũng không phải lần thứ nhất gặp được cái đồ chơi này. Gia hỏa này thế nhưng cho chính mình đến rồi một cái Lý Ngư Đả Đĩnh. Hắn vội vàng nhặt lên chính mình vứt bỏ lửa đen móng đối Trương Dương nói. Dương ca, ngươi có thể lại đem hắn đánh bại sao? Trương Dương dừng một chút nói. Ta cũng không biết, ta đi thử một chút đi. AB Boyer cũng bước ra một bước, nhìn thoáng qua Trương Dương. Trịnh trọng nói, ta và ngươi cùng nhau. Monroe cùng Kimiaki Inoue nhìn thấy bọn họ lớn túi bụi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại tới đây có một ngày, đến bây giờ bọn họ mới biết được, nguyên lai hai người bọn họ mới là cùi bắp nhất. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kimiaki Inoue chất phác nói, Monroe là cái đa mưu túc trí người. Hắn nhìn thoáng qua cái kia lớn nhất quan tài, nhỏ giọng nói, chúng ta thứ cần thiết. Khẳng định chính là tại cái kia trong quan tài. Đi qua nhìn một chút. Thế nhưng là Kimiaki Inoue cũng muốn đi qua nhìn một chút. Vạn nhất bên trong có cái càng lớn bánh chưng, bọn họ chẳng phải là đều phải viết di chúc ở đây rồi. Không có thế nhưng là ngươi đi qua nhìn xem. Ta cho nhìn. Monroe nói xong, chính mình núp ở một cái cây cột đá đằng sau. Kimiaki Inoue cũng không dự định đi qua. Hắn do dự một hồi. Chính mình cũng núp ở một cái cây cột đá đằng sau. Monroe hừ một tiếng. Chính mình lặng lẽ hướng về cái kia quan tài lớn đi đến. Trương Dương cùng cái kia bánh chưng hai mặt đối lập nhau. Đều không có làm được bước đầu tiên. Gia hỏa này như thế nào cẩn thận như vậy? Tương Cát Khánh nhỏ giọng nói. Ta gặp được không ít bánh chưng. Trí lực như vậy cao còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Dương bỗng nhúc nhích chính mình nắm đấm. Bánh chưng cũng bỗng nhúc nhích quả đấm mình. AB Boyer bỗng nhúc nhích cổ. Đối diện bánh chưng cũng bỗng nhúc nhích cổ. Trương Dương đối Tương Cát Khánh nói, ngươi vừa rồi đánh nó thời điểm, có hay không đối với nó cười a? Không có chờ Tương Cát Khánh trả lời, AB Boyer nhẹ gật đầu nói, cười, ta thấy được, nghe nói như thế. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, như vậy ta liền hiểu, nó không có cái gì trí lực, mà là tại bắt chước động tác của chúng ta. Trương Dương bình tĩnh xuống tới về sau, rất nhanh liền nhìn ra đối phương bản chất, thế nhưng là như vậy không cải biến được chúng ta đánh không lại hắn sự thật. Tương Cát Khánh, ngay sau đó nhả rãnh một câu, Trương Dương cười khan một tiếng, ba chân bốn cẳng vọt thẳng đi lên, đánh trước lại nói, bất quá ta đã cảm thấy có vấn đề. Tương Cát Khánh dừng một chút nói, ta cũng đã gặp qua không ít bánh chưng, vẫn luôn không có gặp được có trí lực. Tại Tương Cát Khánh tự nhủ thời điểm, Trương Dương đã xông tới. Bánh chưng nhìn thấy Trương Dương xông lên, vội vàng núp ở một cái cây cột đá đằng sau. Vừa rồi AB Boy cùng Tương Cát Khánh đánh hắn thời điểm, đều không có cảm giác gì. Thế nhưng là dạng này một quyền kia liền không đồng dạng. Cho dù bánh chưng không có cái gì trí lực, nhưng là ai đánh đau, ai đánh không thương, nên cũng biết, hắn trốn ở một cái cây cột đá đằng sau, cùng Trương Dương bắt đầu chơi Tần Vương quấn trụ trò chơi. Tương Cát Khánh nhìn bọn họ đánh tới đánh lui, chính mình cũng sửng sốt, này rõ ràng là hắn đang đối kháng với bánh chưng thời điểm đi làm sự tình, hiện tại cái này bánh chưng thế nhưng cũng chơi như vậy đứng lên. Chủ yếu là vừa rồi Trương Dương một quyền kia đánh quá mức có sức lực. Cái này bánh chưng còn tưởng rằng Trương Dương phổ thông khí lực chính là như vậy lớn. Đi lên hỗ trợ, AB Boyer hừ một tiếng nói, đi lên giúp bánh chưng sao? Tương Cát Khánh mộng một chút, AB Boyer đi để ý tới Tương Cát Khánh lời nói, vội vàng đi lên, ngăn cản cái này bánh chưng đường đi. Cái kia bánh chưng mộng một chút, trong nháy mắt gào lên, đối AB Boyer chính là một hồi gào thét, đánh không lại một cái khác, còn không đánh lại ngươi. Hắn quơ quả đấm to, hướng về AB Boyer đánh tới. Trương Dương cũng từ phía sau đuổi sát phía trên, lấy ra trong túi lửa đen móng. Hắn vừa định cho cái này đại gia hỏa tắc lại, thế nhưng là chưa từng nghĩ đến. Đại gia hỏa thế nhưng hướng thẳng đến Trương Dương chính là một quyền. Trực tiếp đem Trương Dương đánh bay ra ngoài. Bành một tiếng, Trương Dương cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí đồng dạng. Tên xúc sinh này khí lực thật to lớn. Trương Dương từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi chính mình một cái không có chú ý. Thế nhưng để nó ra tay sao? Bánh chưng vừa nhìn đánh bay Trương Dương, trong nháy mắt lại tới lực lượng, ngao ngao kêu một cuống họng, hướng về Trương Dương phóng đi. Ngoạn tao, Trương Dương trong lòng giật mình, đây là cùng hắn có thù, bên cạnh liền một cái không đi tìm, hết lần này tới lần khác muốn tới tìm chính mình. Cẩn thận trượt đến, Trương Dương đối bánh chưng hô lớn một tiếng, khấu trừ không may điểm 10.000 điểm, Trương Dương xì một tiếng khinh miệt. Cái hệ thống này quá độc ác, lại muốn trừ đi chính mình một vạn không may điểm. Chỉ thấy bánh chưng chạy không có hai bước, thế nhưng trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Tương Cát Khánh cùng AB Boyer đều sửng sốt một chút. Vừa rồi cái kia bánh chưng, chính mình chân trước trượt chân chính mình chân sau, trực tiếp trượt ra ngoài. Nhìn thấy bánh chưng trượt đến phía bên chính mình, Trương Dương không chút do dự đứng dậy, bắt lấy trên đất lửa đen móng hướng về nó phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ